One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 211, oanh quyền. 6K, nếu như chỉ là tầm thường bất diệt phẫn nộ, mặc dù là dựa vào vặn vẹo cực đoan ý chí, xét đầu lâu đang bị đánh nổ trong nháy mắt vẫn như cũ gặp mất đi chính mình vốn có năng lực suy. Nghĩ thế nhưng bởi vì độ cao phù hợp. Bất diệt phẫn nộ chưa bao giờ chết tính thăng hoa vì bất hủ tính. Mà ở bất hủ tính ảnh hưởng. Ý thức là tuyệt đối vĩnh hằng mặc dù là bị đập nát đại não. Xuyên thủng đầu lâu. Xét ý thức vẫn như cũ gặp tồn tại. Lại như là linh thể như thế. Chỉ cần còn tồn cùng một khối máu thịt. Liền có thể cuồng bạo tiến hành phục sinh. Mà hiện tại xét. Đã là như thế. Một đường truy kích. Xét động tác làm cho người ta cảm giác cùng nói là nhân loại càng như là nổi khùng zombie. Chỉ có điều cùng zombie không giống. Zombie mất bỏ đầu lâu thân thể cơ năng thì sẽ đình chỉ. Mà xét, mặc dù là mất bỏ đầu lâu, cũng vẫn như cũ có thể ở bất hủ tinh thần bên dưới tiếp tục chiến đấu. Không cách nào đánh bại. Không cách nào ngăn cản. Liên tục chiến đấu trong lúc vô tình đã qua tiếp cận 2 ngày thời gian. Trong quá trình này, xét cừu hận một lần bị Kuzan cùng Akainu hấp dẫn ở tổng bộ hải quân điều lệnh dưới. Gáp cùng Sengoku một lần muốn từ tân thế giới hồi viên. Nhưng ba cái trên biển hoàng đế lại như là hẹn cẩn thận như thế. Không hẹn mà cùng đối với Z5 chi bộ khởi xướng đánh mạnh. Âu la la la la cái kia, giết không chết. Xét, cũng không thể bởi vì các ngươi loại này lão đông tây hồi viên mà kết thúc. Nghe được dâu trắng lời nói, càng là nghe được cái kia bản hẳn là thuộc về mình, giết không chết, danh hiệu thời điểm. Kaido không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng ở cơ sở này trên cũng không nói nhiều cái gì. Dù sao, xét giết không chết, đó là chân chính về mặt ý nghĩa. Vật lý mức độ giết không chết. Đồng dạng, Kaido bọn họ sở dĩ sẽ ở thời gian này tiết điểm trên ra tay. Ngoại trừ muốn gặp chứng xét chân chính cực hạn ở đâu đến ở ngoài. Còn có, chính là muốn tận mắt chứng kiến một dưới thế giới chính phủ lá bài tẩy đến tột cùng là cái gì. Những người cái ngũ lão tinh, cùng với trong truyền thuyết càng thần bí tồn tại, nhưng là đến hiện tại đều vẫn không có ra tay đây. Lượng lớn trung tướng cùng hải quân trụ cột vững vàng bị mạnh mẽ kiềm chế ở Z5 chi bộ. Chút ít từ Grand Line trước nửa đoạn hồi viên trung tướng cũng hoàn toàn không chen vào lọt tay. Rốt cục, ở ngày thứ 3 thời điểm, xét sức mạnh lại một lần được tăng lên ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xét không còn là nửa đoạn bắp chân bắp thịt nổ tung, mà là đang chạy như bay trong nháy mắt. Toàn bộ bắp đùi trực tiếp nổ tung thành một nắm máu đỏ tươi vụ. Liền mang theo, tốc độ cũng trực tiếp tăng lên dữ dội gấp 3. Nguyên bản vốn nhờ vì là liên tục ác chiến trong bụng khốn đốn. Bắp thịt mệt nhọc, mà hiện tại, xét tốc độ ở đây tăng lên dữ dội. Một cái không cha, đợi được Kizaru phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bên cạnh chính mình chính là xét cái kia vặn vẹo hai con mắt. Lúc nào đuổi theo, nhìn xét ở trước mắt mình nhanh chóng sống lại hai chân ở vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng ra biểu. Bì sau khi lợi dụng vì là chạy như bay mà ở đây nổ tung thành đụng vào xương máu. Hiện tại Kizaru nội tâm ngoại trừ chửi má nó cũng chỉ có tuyệt vọng chính mình lúc này mới hơi hơi. Thở dốc bao lâu, xét cừu hận liền lại đến trên người chính mình. Cũng không thể trách xét như vậy mặc dù là mất đi lý trí. Cái kia nhanh chóng ở bên trong chiến trường qua lại. Không ngừng đem Kuzan cùng Akainu từ nguy cơ biên giới kéo dài Kizaru thực sự là quá mức lôi kéo. Người ta chú ý, mà hiện tại, nương theo chiến đấu, một chút lý trí tái hiện. Mặc dù không cách nào suy nghĩ, thế nhưng chỉ dựa vào như dã thú bản năng xét cũng đã ý thức được Kizaru tầm quan trọng. Đã không thừa bao nhiêu sức mạnh tiếp tục gia tốc. Hiện tại Kizaru chỉ có thể là làm hết sức bảo đảm mình cùng xét khoảng cách không nên bị tiếp tục rút ngắn, thế nhưng rất đáng tiếc, mỗi một lần chạy như bay đạp bước đều sẽ hy sinh cả một con bắp đùi. Xét hiện tại hung ác thế Soru mặc dù là hải quân đại tướng cấp bậc tồn tại đều không thể bình thường sử dụng cũng chính là tại đây có thể gọi khủng bố cấp tốc bên trong. Seth giơ tay lên cánh tay, cũng không phải là nắm tay, bởi vì boxing trong nháy mắt vận chuyển sức mạnh khoảng cách đầy đủ Kizaru né tránh ở nổi khùng bên. Dưới cực thô thiển suy nghĩ năng lực bên dưới, Seth có thể suy nghĩ phương thức chiến đấu chỉ có một cái. Càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, trong nháy mắt này, bão kiếm bản năng xông lên đầu, giơ cánh tay lên, chạy như bay động năng cùng sức mạnh của bản thân độ cao ngưng tụ. Xung huyết tăng vọt, ửng hồng cuồn cuộn trong lúc đó Seth cánh tay phải mạnh mẽ so với cánh tay trái thô sắp tới gấp 3. Mà tốc độ, càng là khác nhau một trời một vực to lớn gánh nặng. Hầu như là ở đánh ra trong nháy mắt liền truyền đến xương cốt vỡ vụn âm thanh ma thương. Không, hiện tại cường độ đã tuyệt đối không phải là ma thương đơn giản như vậy thuần túy quán tay. Bạo phát trong nháy mắt, sức mạnh ngưng tụ ra vượt xa âm chướng mấy lần tốc độ quán tay thần sát thương Kamisai Niyali. Ở âm thanh lọt vào tai trước, ở Kenbunsoku nhận biết được nguy cơ trước, Kizaru càng hiện ra một bước cảm nhận được đâm nhói. Sau đó mới là Kenbunsoku lan truyền nguy cơ cảnh cáo. Máu me đầm đìa, đen kịt thần sát thương Kamisai Niyali quán tay đi sau mà đến trước. Đợi được Kizaru cảm nhận được đau đớn thời điểm, cả người chân phải đã từ mắt cá chân một đường bị quán tay xé rách đến bên eo. Bắp thịt nứt toác, cấp tốc vận động bên dưới máu tươi dường như bọt nước giống như cuồn cuộn phun ra. Trọng tâm mất cân bằng. Kizaru thân thể ở Busosoku ảnh hưởng bị ép từ photon hóa thoát ly. Sau đó giống như là đạn pháo trực tiếp mất cân bằng đập xuống đất. Liên tiếp ma sát ra tiếp cận 2 km khoảng cách. Mãi cho đến va nát mấy chục gặp vua thành còn sót lại vách tường lúc này mới đình chỉ lại. Không nói tiếng nào không gian. Kizaru chỉ có thể là chết cắn răng bưng chính mình chân phải cũng chính là Kizaru bản thân cấp tốc. Khiến Seth đang sử dụng thần sát thương Kamisai Niyali quán tay trong nháy mắt chỉ có thể tiến. Hành qua loa nhắm vào. Nếu không thì, Kizaru từ lòng bàn chân đến xương hông đem một đường phấn túy. Mà mặc dù là như bây giờ, nếu như không tiến hành đúng lúc xử lý, biến thành một cái người thọt cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liên tục 3 ngày ác chiến, dừng lại thân thể. Hiện tại đồng dạng thân thể khốn cùng, bụng đói cồn cào Akainu cùng Kuzan có thể thấy rõ ràng. Seth tự lành tốc độ đã kinh biến đến mức chậm lại chỉ ít. Đang sử dụng thần sát thương Kamisai Niyali giải quyết đi Kizaru sau khi Seth cánh tay phải tốc độ khôi phục đã không còn nữa ban đầu là một cái hô hấp liền hoàn thiện như lúc ban đầu tư thái, nắm lấy cái này trong nháy mắt. Akainu cùng Aokiji thậm chí không cần dư thừa giao lưu liền không chút do dự đồng thời nhằm phía. Seth không chỉ chính là bảo vệ Kizaru không bị Seth công kích. Càng quan trọng chính là, hiện tại Seth hay là bắt đầu từ chiến đấu bắt đầu tới nay suy yếu nhất thời điểm. Nhưng cũng chính là ở tại bọn hắn tới gần đến Seth trong nháy mắt. Đột nhiên, Seth cái kia nguyên bản còn chỉ là chậm chậm sống lại cánh tay đột nhiên tính bùng nổ nhanh chóng. Sinh trưởng đến lúc này, muốn đình chỉ đã là chuyện không thể nào. Gần trong gang tấc, công kích cũng đã là tên đã lắp vào cung không thể không phát nếu như giờ khắc này mạnh mẽ đình. Chỉ là sức mạnh phản chấn liền có thể để Aokiji cùng Akainu phun ra một ngụm máu tươi. Mà hiện tại, chính diện đấu. Ở vung quyền trong nháy mắt, Seth trong ánh mắt vặn vẹo cuồng bạo hầu như muốn hóa thành thực chất. Đấu ra xung kích khiến chu vi đá vụn bay ngang, lại như là không trọng như thế. Trong không gian đầy rẫy hỗn loạn khí lưu, lấy một địch hai, nương theo bắp thịt nứt toác âm thanh. Seth giơ lên cao 2 tay, mạnh mẽ đem 2 tướng đầu nện tiến vào nện vững chắc mặt đất. Nhưng liền đang chuẩn bị đem đầu của bọn họ búa nát trong nháy mắt. Nương theo lóng lánh chùm sáng, từng đạo tia laser từ phần lưng xuyên thủng Seth lồng ngực cùng khớp xương. Trong nháy mắt sức mạnh thiếu hụt vì là 2 tướng nghênh đón thời gian quý giá. Ngẩng đầu nhìn tới, dùng hết sức mạnh cuối cùng bắn ra vài đạo tia laser. liên tục 3 ngày đối mặt xét loại này lấy mệnh đổi thương tự sát thức ác chiến. Kizaru chung quy là tiêu hao hết cuối cùng một tia thể năng. Cánh tay buông xuống, hai mắt trở nên trắng ngất đi. Mà mặc dù là Kizaru đã bị triệt để ép khô, nhưng y mỗ vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ xét thân thể. Cuối cùng, vẫn là ngũ lão tinh bên trong một người hóa thành bóng đen lặng yên không một tiếng động biến mất. Đem Kizaru mang rời khỏi chiến trường tuy nói là chó cắn người. Nhưng nếu như liền như vậy bỏ mặc không quan tâm vứt ở nơi đó, chuyện sau đó có lẽ sẽ càng thêm xử lý không tốt. Chú ý tới ngất Kizaru bị mang đi. Kuzan cùng Akainu tại đây 3 ngày bên trong tích lũy bất mãn cũng coi như là tiêu tan một chút ở. Đây nhìn phía xét, Kuzan con ngươi thu nhỏ lại, toát ra một chút nghiêm nghị phấn chấn. Đã cháy hết, ngoặc kép, nghe vậy, Akainu cũng chỉ là trầm mặc gật gật đầu có thể thấy rõ ràng. Hiện tại xét khôi phục tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Tuy rằng so với người bình thường vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Xét cái kia khủng bố thể chất tồn trữ năng lượng đã tại quá khứ 3 ngày bên trong thấy đáy. Nhưng tương tự, lại có một nghi vấn dùng tát thật là khổ sở Kuzan trong đầu vậy thì là. Đang không có tồn trữ dinh dưỡng tình huống. Mới vừa xét đến tột cùng lại là làm sao siêu tốc khôi phục vậy. Nghĩ. Kuzan con ngươi co rụt lại gầy. Đúng, xét gầy, tuy rằng vẫn như cũ cường tráng, trầm trọng, thế nhưng so với mới bắt đầu tư thái, đã gầy đi trông thấy. Cẩn thận hồi tưởng mới vừa siêu tốc khôi phục, Kuzan nội tâm bay lên một cái khủng bố ý nghĩ, hắn đang nuốt chửng chính mình. Tự can, nghe vậy, Akainu cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh cũng liền phản ứng lại đây người ở đói bụng tình huống gặp tiêu hao trong cơ thể. Mỡ bắp thịt chờ tế bào dùng cho kéo dài sinh mệnh. Chỉ bất quá đối với người bình thường mà nói. Chưa kịp trong tế bào năng lượng cùng lượng nước hoàn toàn tiêu hóa liền sẽ nhờ đó mà chết đói. Nhưng hiện tại xét, hiển nhiên không thể dùng lẽ thường đến nhận thức. Ở quyền năng bất diệt cường hóa nội tạng bên dưới. Xét tế bào xa so với người bình thường tế bào càng thêm cường nhận, cũng có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng, mà hiện tại, trong cơ thể tồn trữ dinh dưỡng đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại xét, cùng nói là ở siêu tốc tái sinh, chẳng bằng nói là ở siêu tốc phá đông tường bù tây tường quá trình này không nghi ngờ chút nào là cực tàn khốc. Kuzan thậm chí có thể tưởng tượng được ép buộc tế bào tự can thôn phệ lúc từ mỗi một đoạn đầu dây. Thần kinh phun trào thống khổ. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn nương theo càng tới gần tuyệt cảnh. Xét trạng thái trái lại càng phấn khởi. Lượng nước cấp tốc trôi qua. Hiếm hoi còn sót lại thịt gà trên mạch máu một cái tiếp theo một cái nổi lên. Ngổn ngang mạch máu phóng tầm mắt nhìn lại như là cũ kỹ tiểu khu cột điện trên dây anten. Lên. Kuzan cắn răng nói rằng xét đã tới gần tuyệt cảnh. Lẽ nào bọn họ liền không phải sao? Liên tục tia phân hủy sự sống cùng trầm trọng công kích. Không nói những cái khác. Quá khứ 3 ngày bên trong. Xét chỉ là nhãn cầu cũng đã sống lại không xuống 5 lần. Mà gãy vỡ thân người. Đều có thể liều ra 6 cái hoàn chỉnh xét. Này vẫn là ở không tính toán những người bị xét một lần nữa cắn nuốt máu thịt của chính mình tình. Huống, mà các đại tướng, chỉ là vì xử lý không ngừng bị hư không ăn mòn huyết nhục, cũng đã tự quả không xuống 10 lần. Nguyên bản vẫn là khỏe mạnh màu vàng nhạt da thịt, nhưng hiện tại, mặc kệ là Kuzan vẫn là Akainu, đều là khắp nơi tơ máu, mặt như giấy vàng, quá độ thiếu máu, đã tiêu hao khốn cùng thân thể. Nói ra, cùng nói là hải quân 3 đại tướng. Làm cho người ta cảm giác càng như là hấp dược thừa thãi kẻ nghiện. Phải biết, bọn họ nhưng là biển rộng hàng đầu sức mạnh 3 đại tướng. Mặc dù là đổi thành một cái trên biển hoàng đế. Đối mặt bọn họ 3 người hợp lực vây quét. Cũng chỉ có Lưu Vong này một hạng lựa chọn. Mà liền ở tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thời điểm chiến đấu. Vượt qua dự liệu, động thủ trước trái lại là đã đạt đến cực hạn xét. Hung ác thế Soru ở đây phóng thích, nương theo nổ tung mắt cá chân. Akainu cùng Kuzan chỉ cảm thấy chính mình ý thức còn có chút hoảng hốt, không phục hồi tinh thần lại. Trầm trọng nắm đấm thép một cái đòn nghiêm trọng ở Kuzan ổ bụng. Một cái đòn nghiêm trọng ở Akainu khuôn mặt. Trong nháy mắt không trọng bay ngược. Nhưng ngay ở xét chuẩn bị đòn nghiêm trọng thời điểm. Đột nhiên, một vệt kim quang từ đằng xa nổi lên. Cũng không phải là Kizaru. Mà là thân cao mấy chục mét màu vàng đại Phật, tuy rằng quanh thân có chút chật vật. Nhưng cường hãn khí phách vẫn như cũ vượt xa hiện tại kiệt sức ba đại tướng rất nhiều. Kim quang Phật quang sóng trùng kích chính giữa xét hậu tâm. Lảo đảo một cái, giống như dã thú ý thức cảm nhận được tân xung kích. Phục hồi tinh thần lại. Trước mặt nhìn thấy chính là Sengoku cái kia tràn đầy cuồng bạo phẫn nộ khuôn mặt. La Hán Chu Ma. Giống như hoàng kim đúc ra Phật quyền, thậm chí muốn so với xét cả người to lớn hơn nén giận một đòn, vì để cho Sengoku hồi viên. Hiện tại tân thế giới Z5 chi bộ trên chiến trường gáp cùng Zephyr có thể nói là hai người gắng. Gượng ba cái trên biển hoàng đế vây công. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết xét, nếu không thì những người trên biển hoàng đế là sẽ không dừng tay. Sengoku so với ai khác đều rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Vì thế, mặc dù là lại thế nào xem trọng xét, đều không cho phép Sengoku có chút hạ thủ, lưu tình sức mạnh cuồng bạo dâng trào mà ra. Mà nhìn xông tới mặt Phật quyền, xét nhưng là bùng nổ ra một đạo càng vặn vẹo rít gáo. Hống, tráng kiện hai tay lại một lần nữa hóa thành gió bão. Trong nháy mắt không gian chung quanh bên trong bị đen kịt mạ vàng nắm đấm thép chiếm cứ. Thế nhưng dọc theo đường đi, vì đòn đánh này Sengoku đã không biết xúc tích bao lâu Phật lực. Cú đấm này trên có thể nói là ký thác Sengoku một thân sở hữu sức mạnh. Như bẻ cành khô thể phách, đối mặt đã chiến tận gốc gác xét. Mặc dù là hung bạo như gió liên kích, ở tầm mắt của mọi người bên trong chạm, liên tục đấu. Xét hai tay nổ tung thành đụng vào xương máu. Thế nhưng hẹp tại đây sau khi bắp thịt phun trào, tế bào tự can, siêu tốc ở thành cánh tay không có một chút nào dừng lại tiếp tục oanh kích. Phá nát, tự can, sống lại, sau đó ở đây phá nát lại như là vô tận tuần hoàn. Liên tục oanh kích cùng không ngừng tự can bên dưới. Xét thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mặc kệ trở nên càng thêm gầy gò. Mà đồng dạng, Sengoku cái kia phảng phất hoàng kim đúc ra Phật quyền cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rạn nứt. Nhưng cuối cùng, chung quy là lắng đọng hồi lâu, Sengoku càng hơn một bậc. Ở trên cánh tay kim quang triệt để nổ tung trước một khắc. Xét thân thể cuối cùng gốc gác cũng đã nương theo tự can tiêu hao sạch sẽ. Mà Sengoku Phật quyền. Nhưng là dường như băng vết rạn nứt đồ sứ như thế không còn nữa lúc mới đầu kim quang óng ánh. Thế nhưng đã không có quan hệ bởi vì sở hữu bắp thịt cũng đã khô quắt vô lực. Hiện tại xét lại như là chạy xe không khí cầu. Liền mang theo hóa thành xương máu hai tay cũng đều đã thông qua tự can không cách nào tiếp tục tái. Sinh, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Thế nhưng đột nhiên. Ngay ở Phật quyền tiếp xúc được xét thân thể một sát na, xét đột nhiên ngẩng lên đầu lâu, nương theo rít gáo, một bên Aokiji phảng phất về nhớ ra cái gì đó tin tức tự phát sinh một đạo tiếng gáo. Mau tránh ra, nguyên soái, nhanh, nghe được Kuzan tan nát cõi lòng rít gáo. Sengoku hơi nghi hoặc một chút, nhân vì chính mình rõ ràng đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng hẹp tại đây sau khi Kenbunsoku mãnh liệt nguy cơ tặng lại, mặc dù là Sengoku cũng cảm nhận được như rơi vào hầm băng. Thâm hàn, như có gai ở sau lưng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt mặc dù là Phật quang thân thể cũng khiến Sengoku cảm thấy một trận sờn. Cả tóc gáy, không thể. Sengoku mạnh mẽ lệch mở ra thân thể của chính mình. Cũng chính là tại đây sau khi trong nháy mắt. Không khí chung quanh phảng phất phát sinh trong nháy mắt ngưng trệ không. Không chỉ là không khí, liền mang theo không gian, thời gian phảng phất đều vào đúng lúc này mất đi vốn có khái niệm. Kuzan vang lên không phải những khác, chính là nghe đồn bên trong xét mạnh nhất một đòn cũng chính là ở quần đảo Sabaody số 46 cây. Đức dưới đối với Sang nổ ra cú đấm kia. Nghe đồn bên trong, xét mạnh nhất một quyền thu được thương tổn càng nhiều, tích lũy lực phá hoại liền càng mạnh cuối cùng một đòn. Cái kia tóc đỏ chỉ là cùng xét tiến hành rồi thay đổi thiên tượng địa mạo khổ chiến. Tích lũy sức mạnh liền có thể để một cái hòn đảo hóa thành mảnh vỡ bụi trần. Mà hiện tại, quá khứ 3 ngày ác chiến bên trong, xét đầu chỉ tử vong 10 lần. Cực đoan bạo lực đấu bên dưới. Hiện tại Thánh Thành cũng chỉ còn dư lại một chút đổ nát thê lương. Chỉ là mặt đất tầng đất, vốn nhờ vì là sóng khí bị mạnh mẽ quát nát tiếp cận 5 mét. Toàn bộ thánh địa Mariezoa, cũng chỉ có ngũ lão tinh cung điện ở không biết che chở cho miễn cưỡng. Lảo đảo gắn bó cơ bản cấu tạo. Những này tích lũy sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Xác thực, xét đã không có cánh tay. Thế nhưng nguyên bản cái kia phảng phất đã tắt trong ánh mắt bay lên một đạo giống như vực sâu ánh. Nến giống như tinh mang. Phần eo co ngược. Sau đó cột sống đại dragon trong nháy mắt này bùng nổ ra dung chuyển trời đất sức mạnh kinh khủng. Kịch liệt áp bức bên dưới. Cột sống xương cốt sản sinh một đạo tiếp theo một đạo vết nứt. Nhưng dù vậy, xét động tác cũng không dừng lại chút nào. Oanh quyền vẫn là húc đầu cũng đã không đáng kể. Trong nháy mắt này, xét mong muốn làm, cũng chỉ có đem trong cơ thể mình cuồng bạo dâng trào giống như là biển gầm thôn thiên gan góc toàn. Bộ thả ra ngoài căng thẳng cột sống bỗng nhiên buông ra. Lại như là một cái nỏ mạnh. Phần eo bắp thịt trong nháy mắt co rút lại. Xét một cái đầu lâu dường như búa nặng giống như đánh ra mặc dù là thân thể đã tránh ra. Nhưng Sengoku nắm đấm vẫn như cũ là đánh ra ngoài ở xét đầu lâu cùng Sengoku Phật quyền tiếp xúc. Được trong nháy mắt, cái kia trải rộng ở màu vàng Phật quyền bên trên vết nứt. Từ trong ra ngoài, bùng nổ ra từng đường dường như lôi đình kịch liệt gan góc hồ quang. Có ý định oanh quyền, nương theo khó có thể tin tưởng hai con mắt, chính diện chịu đến cuồng thú quyền xung kích, nương theo bạo động gan góc. Sengoku cánh tay một tấc tiếp theo một tấc nổ tung. Cánh tay nổ tung, vô tận máu tươi thẩm thấu nguyên bản rọi khắp nơi Phật quang. Giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành óng ánh Phật khu trực tiếp nổ tung. Vị ở không trung, Sengoku thân thể trực tiếp từ cao mấy chục mét màu vàng đại Phật bị mạnh mẽ đánh nát thành đầy trời. Máu me đầm đìa trọng thương thân thể. Hai mắt trở nên trắng. Trực tiếp rơi vào ngất. Khủng bố lực phá hoại mặc dù là có chuẩn bị, vẫn như cũ xem Kuzan cùng Sakazuki há to miệng, trố mắt ngoác mồm đồng thời trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh hãi mà này. Đây là gan góc đợt tấn công thứ nhất, hẹp tại đây sau khi nổ tung gan góc hóa thành dường như muốn đem mặt đất nuốt hết thiên tai bão táp. Phun trào khí thế dường như dao cạo hung bạo đem mặt đất thổi đến rời ra phá nát. Không ngừng xung kích, red light to lớn nham thạch một khối tiếp theo một khối bị cuốn vào trên không. Sau đó sẽ bão táp bên trong bị dập tắt thành một đống nhỏ vụn bụi. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, gan góc cột sáng ngưng nhi không tiêu tan. Triệt để xuyên qua toàn bộ red light đồng thời. Không ngừng hướng không gian chung quanh tùy ý phát tiết áp lực kinh khủng. Gió bão vụt lên từ mặt đất. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng dội rửa xét trước người hình quạt trong phạm vi hết thảy tất cả. Ở trong chớp nhoáng này, mặc dù là nguyên bản lão vọng buông cần ngũ lão tinh cũng không khỏi bỗng nhiên biến sắc. Nương theo từ trong bóng tối nhảy ra thiên long nhân cấm vệ cường giả thực lực của bọn họ hay là không bằng đại tướng, nhưng mỗi một cái chí ít cũng là thiếu tướng thậm chí tinh anh trung tướng thực lực. Busosoku cường hóa. Không hẹn mà cùng hợp lực chống lại. Nhưng coi như là như vậy. Tại đây cuồng bạo dâng trào sức mạnh dòng lũ bên trong cũng chỉ là kiên trì khoảng chừng 10 giây. Thở dốc thời gian. Sau một khắc, nguyên bản bảo vệ thành thánh vương sức mạnh kết giới trực tiếp phá nát. Thậm chí nói, tặng lại chấn động kích khiến bao quát ngũ lão tinh ở bên trong có thành viên đều không tiếp ẩu ra. Một ngụm máu tươi. Liền ở tại bọn hắn cảm giác được tử vong đang hướng về mình vẫy tay trong nháy mắt. Vị ở trên vương tọa bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở thành thánh vương trước cửa. Thế nhưng đối mặt tích lũy mấy chục lần tử vong khủng bố gan góc. Mặc dù là cái kia dùng tên giả Y Mỗ, hậu trường Chi Vương vẫn như cũ đi lại gian nan. Mãi cho đến cuối cùng, nương theo một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế khuếch tán. Sức mạnh đấu, Y Mỗ thân thể một đường hung bạo phi. Mãi đến tận va nát phía sau vương tọa lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ. Đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tới. Toàn bộ thánh địa Mariezoa cũng chỉ còn sót lại thành thánh vương còn nổi giữa không trung. Đúng, nổi giữa không trung. Thành thánh vương phía dưới nền đất đã bị triệt để phá hủy. Hơn 1000 mét cao red line. Bị mạnh mẽ nổ ra một cái hẻm núi giống như to lớn lỗ thủng. Không thẹn là Y Mỗ đại. Ạch, vừa định muốn quay đầu nịnh hót. Kết quả ngũ lão tinh trước mặt liền nhìn thấy tắm rửa ở dưới bóng ma. Ánh mắt tuy rằng vẫn như cũ lạnh lùng dường như hàn băng. Nhưng ngực đã bị ẩu ra màu đỏ tươi đồ vật tràn ngập. Phảng phất bị thương không nhẹ Y Mỗ. Này vẫn là ở cuồng thú quyền khóa chặt chính là Sengoku. Mà đã bị ngũ lão tinh chờ cấm vệ tiến hành hao tổn tình huống. Bắt lấy hắn, nhanh, nghe được Y Mỗ lời nói. Một bên ngũ lão tinh không dám có chút chần chờ. Liền mang theo Y Mỗ bản thân cũng là đứng dậy xông lên trước đạp lên nguyệt bộ ghé pâu thế Soru hướng xét bôn tập mà đi. Nhưng vào lúc này, lý trí khôi phục, ý thức mơ hồ nhưng đến hơi thở cuối cùng xét nhìn đã cách chính mình không ra nửa mét Y Mỗ bóng. Người đột nhiên gắng gượng ở khóe miệng bay lên nụ cười nhạt. Sau đó, đột nhiên một cước đạp kích mặt đất, nương theo xương cốt không chịu nổi gánh nặng phá nát âm thanh. Xanh đậm ảo thuật năng lượng giống như là thủy triều ở xét dưới thân hội tụ phun trào. Lấy xét làm trung tâm, dòng dã bao trùm tiếp cận 100 mét bốn phía. Vốn định này trưởng liền 4K. Kết quả viết xong cảm giác đột nhiên gián đoạn không trên không dưới. Đơn giản, liền trực tiếp lại bỏ thêm 2K trực tiếp đánh xong. Mặt khác, không cần lo lắng công lực mất hết hoặc là mạnh mẽ phong ấn thực lực dưỡng thương loại hình nội. Dung vở kịch, ta Hà Thủ Ô nói thế nào cũng là lão tay bút. Loại kịch độc này nội dung vở kịch ta sẽ không viết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.